Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, Abhivandemi. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân ngữ vậy để tán dương tôn kính đảnh lễ chư Phật, các giáo pháp của chư Phật, chư Tăng. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân ngữ và ý để tán dương tôn kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán đấng chánh đẳng chánh giác ấy. Do sự tán dương tôn kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin hãy gia hộ cho chư thiện tính hiện diện nơi đây thân tâm thường lạc và sáng suốt trong thời nghe pháp, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp hôm nay đây, chúng tôi cũng xin trích dẫn trong bộ Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Hùng Chi. Đức Phật Ngài có nói rằng: Này các tỳ kheo, Như Lai không thấy một pháp nào khiến cho thiện pháp chưa sanh khởi được sanh khởi, và thiện pháp đã sanh khởi được tăng trưởng như là có trí tuệ. Chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy ít nhiều, khi mà chúng ta đi vào trong Phật giáo thì cái niềm tin trước hết để mà trưởng dưỡng cho chúng ta, ít nhất chúng ta phải hiểu biết về cái chữ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa và Tam Quy Bunthang Saranang Gacchami. Thì vì rằng nếu mà thật sự khi mà chúng ta không hiểu được thì chúng tôi nói rằng chúng ta chỉ làm với một tâm thiện ly trí mà thôi. Vì rằng quý vị thấy rằng trong những cuộc lễ như cuộc lễ dân y hay lễ trai tăng hay vân vân, tất cả những cái lễ nào đi chăng nữa, thì quý vị thấy rằng trong tất cả cuộc lễ, quý vị thấy rằng trước khi mà hành lễ, quý vị thấy rằng chư tăng lúc nào cũng đọc chữ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hay quý vị trước khi mà quý vị sinh giới vân vân, quý vị cũng đọc chữ Nam Mô Tassa Bhagavato, đọc 3 lần. Chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy rằng đôi khi đó, mình là Phật giáo nguyên thủy, mình đi đến chùa mình phải hiểu được hết tất cả những cái gì mình đọc, và mình hiểu được nguyên nhân để cái niềm tin của mình chưa tăng trưởng, chưa phát sanh thì sẽ được phát sanh, và đã phát sanh rồi thì sẽ được tăng trưởng hơn. Nếu có người chúng ta không phải như các thiện tín khác ở trong những tôn giáo khác là như vậy, chỉ có một niềm tin không nhưng mà không có trí tuệ. Vì rằng chúng tôi nói rằng trí tuệ đó, nó sẽ làm cái việc mà soi sáng trong nội tâm của chúng ta để thấy rõ điều nào nên thực hành và điều nào không nên thực hành, điều nào thích hợp và điều nào không thích hợp, điều nào đem đến lợi ích và điều nào không đem đến lợi ích, điều nào cho quả được an lạc và điều nào cho quả đau khổ, điều nào khiến cho bậc thiện trí thức chỉ trích và điều nào khiến cho bậc thiện trí thức tán thán. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy được lợi ích như vậy chúng ta mới hoan hỷ. Chứ còn nhiều đôi khi đó, chúng ta đi chùa nhiều nhưng nếu có một người nào đến hỏi chúng ta rằng: Này bạn, tại sao trước khi hành lễ như vậy và trước khi làm những cuộc lễ như trai tăng hay cầu siêu hay chư tăng tụng kinh phúc chúc hay là những cái cuộc lễ dân y, trước khi mà thọ y vân vân, hay là tuyên ngôn tăng sự thọ y cũng đọc chữ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 3 lần mà không đọc 4 lần hay đọc 2 lần, thì lúc đó chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, đôi khi mình đọc như vậy nhưng mà khi người ta đến người ta hỏi mình không biết cách trả lời, đó là cái điều mà chúng ta thiếu sót, cái điều thiệt thòi. Mặc dầu ít nhiều gì chúng tôi nói đó, khi đọc Nam Mô Tassa có người đọc với tâm thiện, mà thiện đó là thiện ly trí, vì rằng chưa hiểu được nguyên nhân phát xuất và hiểu được cách tại sao mà đọc như vậy. Và đôi khi đó đọc như vậy mà tâm phóng dật cũng có, đọc với tâm phóng dật khi miệng thì đọc nhưng mà tâm nghĩ đến cái chuyện quá khứ hay chuyện vị lai cũng có. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì đó là cái điều thiệt thòi thiếu sót của chúng ta. Vì rằng nói đến Phật giáo nguyên thủy, nói rằng tôi đi chùa nhiều, nói rằng tôi học pháp nhiều vân vân, nhưng mà đơn giản Đơn giản chỉ có chữ Nam Mô Ta Sa Pakawato Varahato Samma Samputthaisa. Người ta đến hỏi mình tại sao đọc 3 lần mà không đọc 4 lần, không đọc 2 lần. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, sau này nếu có người đến hỏi mình phải biết cách trả lời, chứ không nói rằng tôi đi chỉ đọc là đọc như vậy, đọc 3 lần như vậy vân vân. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy cái nguyên nhân mà đọc 3 lần đây, thì chúng tôi nói không đọc 4 lần hay không đọc 2 lần. Vì rằng chúng ta đọc 3 lần để tán dương Bồ Ba Bậc Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác. Thứ nhất, Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác hạnh nguyện về trí tuệ. Thứ hai, Bồ Tát Chánh Nguyện Chánh Đẳng Chánh Giác hạnh nguyện về đức tin. Thứ ba, Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác hạnh nguyện về tinh tấn. Khi Bồ Tát mà giác ngộ dưới cội cây nào thì cội cây đó gọi là cội cây giác ngộ. Mà quý vị thấy rằng á, lúc nào cũng vậy, có ba hạng Phật mà, Phật về hạnh trí tuệ, Phật về hạnh đức tin và hạnh tinh tấn. Cho nên á, khi tán dương là tán dương ba hạnh Phật đó như vậy, chứ không phải tán dương Phật Pháp Tăng. Vì lúc đó không có Pháp, không chưa có Tăng mà à, có Phật nhưng mà lúc Ngài cũng chưa thuyết Pháp nữa. Là Ngài được giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, Ngài chưa thuyết Pháp nữa. Nó lúc đó cũng chưa có Tăng nữa, chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên chúng ta tán dương đây là tán dương đến ba hạnh Phật. Hạnh Phật gì? Hạnh nguyện về trí tuệ, Đức Phật hạnh nguyện về đức tin và hạnh nguyện về tinh tấn. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy để mà quý vị hiểu biết. Còn nếu chỉ đọc suông, đọc với niềm tin không, thì niềm tin đó trở thành một niềm tin ly trí. Mà quý vị thấy rằng trong Tạng Diệu Pháp có dạy cho chúng ta thấy rằng tâm ly trí và tâm thiện hợp trí nó khác nhau rõ rệt, quả cho vẫn khác nhau như thường. Cho nên nếu mà chúng ta dùng tâm hợp trí đó, thì cái quả phước của chúng ta được trội hơn. Nó chính cái sự mà trưởng dưỡng niềm tin nhiều là do cái trí tuệ của chúng ta sâu sắc. Còn nếu trí tuệ chúng ta không sâu sắc thì niềm tin của chúng ta chưa được mạnh mẽ. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, ít nhiều gì muốn trưởng dưỡng cái niềm tin thì phải có trí tuệ để nhận biết, hiểu thấu đáo những gì mà chúng ta đi vào chùa vân vân. Thì chúng ta phải hiểu được hết những cái nguyên nhân đó để mà đem đến những cái sự lợi ích cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy là điều như vậy. Cho nên không phải rằng là chúng ta đi đến chùa để mà chúng ta hành pháp như vậy. Thật sự chúng tôi nói là mình có những cái thiếu sót, rất thiếu sót trong buổi lễ đang thuyết pháp mà mình đang làm vậy. Thứ nhất là bị gián đoạn đủ thứ hết, mà mình không có khéo tác ý trong cái việc mà mình làm. Đó là cái điều thiệt thòi cho chúng ta. Chúng tôi nói cho quý vị thấy, lúc người ta đang chú tâm đã nghe pháp, đừng bao giờ dẫn. Đã trước, một là trước, hai là sau khi dân. Chứ bao giờ là cái làm gián đoạn tiếp tục như vậy. Chúng tôi tiếp tục cho quý vị thấy cái nguyên nhân mà chúng ta đọc ba lần là như vậy, để chúng ta hiểu được Phật, hiểu bằng trí tuệ chứ không phải hiểu bằng đức tin. Hiểu bằng đức tin mà không kèm với trí tuệ thì chúng tôi nói rằng đó là một điều thiệt thòi cho chúng ta. Vì rằng chúng ta nên nhớ rằng trong những pháp thiện, dù rằng là pháp thiện nhưng tính tấn niệm định tuệ năm pháp thiện đó nó vẫn chênh lệch với nhau. Nếu mà không cân bằng những pháp thiện đó thì vẫn nó đưa đến cái sự mà bất thiện cho chúng ta. Tính mà nhiều quá thì nó sẽ đưa đến tà tính cho chúng ta, tấn mà nhiều quá sẽ đưa đến phóng dật cho chúng ta, và định nhiều quá sẽ đưa đến hôn trầm của cho chúng ta, và tuệ nhiều quá sẽ đưa đến hoài nghi cho chúng ta. Cho nên phải cân bằng những cái pháp ngũ quyền đó, tính phải đi đôi với trí tuệ để mà nhận thức được à, vì rằng có tính và có trí tuệ hiểu biết được cái điều nào đáng tin và điều nào không đáng tin à, điều nào thích hợp và điều nào không thích hợp, đó là có trí tuệ mà kèm theo đức tin. Và tấn cũng vậy, tấn đi đôi với định cũng vậy. Hay ngày nào mà chúng ta siêng năng, chúng ta làm việc liên tục vân vân, thì ngày đó chúng ta dễ dàng, tâm chúng ta dễ dàng phóng dật. Mà ngày nào mà tâm mà định tĩnh được một ý, một chút ha, mà chúng tôi nói đó, mà không đưa cân bằng với cái sự tinh tấn, thì lúc đó định nhiều thì tâm ra hôn trầm mà thôi. Cho nên những cái pháp đó, đừng nói đó là pháp tu ngồi hành thiền, nhưng mà cả luôn các pháp học đi chăng nữa cũng phải cân bằng những ngũ quyền để cho phát sanh những thiện pháp cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, sau này nếu có người hỏi chúng ta là đọc 3 lần là như thế nào, mà tại sao không đọc 4 lần hay đọc 2 lần, thì chúng ta nên nhớ rằng là do chúng ta tán dương 3 hạnh nguyện của Đức Phật, hạnh nguyện về trí tuệ, hạnh nguyện về đức tin và hạnh nguyện về tinh tấn. À, cái chữ Nam Mô Ta Sa Phakawato Varahato Sama Samputhasa. Nam Mô là chữ thành kính. Thành kính đây, thành kính cả thân và tâm. Đảnh lễ, thành kính. Đảnh lễ Ta Sa, à, thành kính đảnh lễ Ta Sa là cái vị mà đắc chứng đạo quả ở dưới của cây Bồ Đề đó. Phakawato là Đức Thế Tôn, Arahato là bậc A-la-hán, và Samma Samputhasa là bậc Đức Đại, là bậc chánh đẳng chánh giác. Mà năm cái từ này là do năm cái vị chư thiên mà chúng ta thường nghe nhiều rồi. Năm vị chư thiên ấy đều vị chư thiên đầu tiên nhất đó là Dạ Xoa Satagiri. Dạ Xoa có hoài lực tán dương đầu tiên khi mà Bồ Tát chánh đẳng chánh giác vừa đắc chứng đạo quả dưới cội cây Bồ Đề, thì Dạ Xoa Satagiri tán dương tiếp trước tiền nhất. Rồi từ cái tiếng tán dương đó đến đại, đến mà chúa Atula tán dương bằng chữ Ta Sa, rồi tiếp tục đến tứ đại thiên vương tán dương đến chữ Phakawato, tiếp tục đến Đức Trời Đế Thích tán dương được Arahato, và Sammasambuddhassa là đại phạm thiên tán dương. Cho nên quý vị thấy rằng năm, tuy rằng một câu, nếu chúng ta hiểu được cái giá trị của câu Phật ngôn, hiểu được mà tác dụng của câu Phật ngôn, thì chúng ta thấy rằng rất là giá trị. Còn nếu chúng ta không hiểu được thì chúng tôi nói rằng quý vị không hiểu được cái giá trị đó. Giống như chúng tôi nói rằng khi quý vị có một viên ngọc mà quý vị không biết cái viên ngọc đó có giá trị như thế nào, thì quý vị chẳng khác nào giống như cái người không biết giá trị, xem thường cái viên ngọc đó. Hay những đứa bé nhỏ, con nít nó xem cái viên ngọc nó giống như những viên cu ly chơi mà thôi, không thấy được cái giá trị của viên ngọc đó. Thì chúng ta nói với quý vị rằng khi mà quý vị không hiểu được cái chữ Nam Mô Ta Sa Phakawato Arahato Samma Samputhasa, thì quý vị sẽ không thấy được cái giá trị của cái chữ Nam Mô Ta Sa Phakawato Arahato Samma Samputhasa. Chúng ta thường đọc hoài mà âm lợi các ngài hòa thượng, mà các ngài âm lợi là như cho xuân câu là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phakawa đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh minh tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Còn chữ Nam Mô là thành kính Ta Sa đảnh lễ Phakawato Đức Thế Tôn A-la-hato bậc A-la-hán Samma Samputhasa là bậc chánh đẳng chánh giác ấy. Cho nên cái câu này xem ra chúng ta thấy rằng tầm thường, nhưng mà không phải là tầm thường. Vì rằng quý vị nên nhớ rằng Đức Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật mà khi mà ngài còn là Bồ Tát, ngài phải hành đến 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp mới tác thành Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái hạnh nguyện về đức tin, về trí tuệ thôi. Còn nếu mà Đức Phật mà hạnh nguyện về đức tin phải đến 40 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, mà Đức Phật về đức tin phải đến 80 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Mà khi tác thành Phật quả rồi thì luôn luôn cái niêm luật là có năm vị chư thiên mà tán dương Đức Phật bằng cách như vậy. Bởi vì thấy rằng năm cái vị chư thiên ấy đều đắc chứng đạo quả, đều đắc chứng đạo quả, có một duyên lành đắc chứng đạo quả tán dương Đức Phật đầu tiên, và năm các vị chư thiên ấy đều đắc chứng đạo quả hết. Cho nên quý vị thấy rằng cái oai lực của cái chữ Nam Mô Ta Sa Phakawato Arahato Samma Samputhasa không phải tầm thường. Vì rằng chúng ta không hiểu thấu đáo, đôi khi đọc là đọc mà chúng tôi thậm chí thấy nhiều người đôi khi đọc kinh Phật giống như đọc chú thuật hay đọc bùa. Chúng tôi nói cái điều đó sai. Khi mình nên nhớ rằng đọc kinh Phật chúng ta phải nhớ là chúng ta hiểu được cái nguyên nhân, hiểu được cái pháp của Đức Phật như thế nào, chứ không phải mà chúng ta giống như đọc bùa để cầu sinh hay là để gian giái vân vân. Điều đó điều sai. Chúng tôi nói cái điều gian giái trong Phật pháp nó không thể nào có được. Vì rằng cái sự cầu sinh gian giái trong Phật giáo không có chấp nhận, mà trong Phật giáo chỉ chấp nhận về nghiệp và quả của nghiệp. Nghĩa là sao? Những hành động của ta thì sẽ cho ra cái quả an vui hay cái quả đau khổ của chúng ta thôi. Nếu những hành động bất thiện thì chắc chắn rằng nó sẽ cho ra quả không tốt và quả đau khổ cho chúng ta. Còn nếu hành động thiện thì nó cho xe ra cái quả tốt và cái quả an lành cho chúng ta trong tương lai mà thôi. Chứ không phải rằng chúng ta đến cầu sinh Chúng tôi nói đó, cái sự cầu sinh đó gian dối giống như là có một đấng tha lực để mà chúng ta cầu sinh. Điều đó là điều sai. Mà chúng tôi nên, chúng tôi nên nhắc nhở quý vị rằng quý vị cầu sinh là cầu sinh cái nhân của quý vị đã tạo đó. Cái nhân của mình đã tạo rồi đó, thì chính cái việc đó nó sẽ trổ quả cho chúng ta. Chắc chắn không thể nào mà sai chạy cả. Không thể nào mà nghiệp thiện mà cho quả đau khổ. Không bao giờ nghiệp bất thiện mà cho quả an vui cả. Chính cầu sinh, chính cái nhân đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, chứ không phải rằng cái sự cầu sinh hỗ trợ cho chúng ta. Cái điều mà chúng ta cầu sinh là cái điều đó nó không đúng trong Phật giáo. Thậm chí Đức Phật vẫn nói rằng: này các tỳ kheo, các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư mà thôi. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì chúng ta nên tin vào nghiệp, tin quả của nghiệp, tin mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, và tin sự giác ngộ của Đức Phật. Đó là cái điều mà chúng ta nên tin như vậy. Vì rằng nếu chúng ta tin lệch là chúng tôi nói là tà kiến, mà tin đúng nó trở thành chánh kiến, mà chánh kiến sẽ đi đến đường sai cho đến cái quả không tốt. Và tà kiến thì sẽ đi đến đường sai cho quả không tốt, và chánh kiến đưa đến đường đúng và cho quả an vui cho chúng ta. Đó là chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy. Thật sự đừng bao giờ mà nói rằng chúng ta có phản bác, chúng ta có chối cãi, chúng ta có phủ nhận đi nghiệp thiện cho quả đau khổ hay nghiệp bất thiện cho quả an vui, thì nghiệp thiện vẫn cho quả an vui và nghiệp bất thiện vẫn cho quả đau khổ. Giống như chúng ta ví dụ cho quý vị thấy rằng, giống như quý vị ăn muối thì dĩ nhiên cái vị muối trong lưỡi của quý vị nó sẽ cho ra cái chất mặn, và chứ quý vị ăn đường thì cái vị muối đường nó ở trong lưỡi của quý vị sẽ cho ra chất ngọt mà thôi. Không bao giờ chúng ta phủ nhận được là đường nó là mặn và muối là ngọt. Dù rằng cho chúng ta có phủ nhận, chúng ta chối cãi hay chúng ta có bác bỏ đi đường là mặn, muối là ngọt, thì đường nó vẫn là ngọt và muối vẫn là mặn. Vì rằng nghiệp thiện lúc nào cũng vẫn cho quả an vui cho chúng ta, và nghiệp bất thiện lúc nào vẫn cho quả đau khổ cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy những cái điều mà chúng ta đi vào Phật giáo, Phật pháp, chúng ta nên cái chỉnh cái tri kiến cho chúng ta. Trong cái 10 cái thập hạnh phúc á, chúng tôi nhắc cho quý vị thấy rằng trong 10 cái thập hạnh phúc là gì? Bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, tín pháp, hồi hướng phước, tùy ý phước, và chấn chỉnh tri kiến cho được chân chánh. Thì chính cái điều mà chấn chỉnh tri kiến cho được chân chánh đó mới là cái điều quan trọng trong 10 cái phước nghiệp sự đó, trong 10 cái thập hạnh phúc đó. Nếu chúng ta không chấn chỉnh tri kiến cho được chân chánh, thì dù rằng chúng ta bố thí thì bố thí nó không được cho quả thù thắng như chúng ta. Chúng ta có trì giới đi nữa, trì giới nó không đem đến cái quả mà tốt đẹp cho chúng ta, hay tu thiền cung kính vân vân. Vì rằng khi mà cái tri kiến của chúng ta chưa chân chánh, chưa đúng đó, thì chúng ta hành điều lợi hết, điều lợi hết. Chúng ta nói rằng giống như cái móng á, cái móng mà xây đúng hướng đó mà ngay á, thì lúc nào cũng vậy. Chúng ta xây lên thì nó vặn, nó thẳng. Nếu mà cái móng nó xéo á, thì lúc nào cũng vậy. Hãy xây cao nhiều chừng nào thì nó càng xéo thì nó càng dễ đổ nhiều chừng đó. Thì cũng vậy, trong những thiện pháp chúng tôi muốn nhắc nhở cho quý vị thấy, để quý vị quan thì hiểu biết được những cái việc làm để đi đến Phật giáo, để mà mỗi lúc chúng ta cải chánh cái tri kiến của chúng ta, mỗi lúc chúng ta làm cho cái tri kiến của chúng ta càng hiểu rõ, càng thấu rõ hơn, lúc đó cái phước báo của chúng ta mới phát sanh nhiều cho chúng ta. Vì rằng làm việc với tâm hợp trí thì chắc chắn rằng dĩ nhiên cái quả nó vẫn thù thắng hơn với cái tâm ly trí. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, ít nhiều hiểu Phật pháp rồi chúng ta hành mới đem đến kết quả cho chúng ta. Đó là chúng tôi nói đến những cái việc mà làm của quý vị. Và tiếp tục đây chúng tôi nói đến cái chữ mà Nam Mô Tát Sa Phát Cầu Hoàng Tô Arahato Samma Samputasa. Chúng ta đọc như vậy thì trong sớ giải có giải rằng do bốn cái nguyên nhân mà chúng ta đọc chữ Nam Mô Tát Sa Phát Cầu Hoàng Tô Arahato Samma Samputasa. Điều thứ nhất là noi gương theo bậc thánh. Điều thứ nhì là gì? Ngăn ngừa sự tai hại. Điều thứ ba là tẩy tâm cho trong sạch. Điều thứ tư là tạo đời sống cho có cốt lõi. Do bốn cái nguyên nhân này nên chúng ta đọc nó có được lợi ích như vậy. Trong sách giải có nói rằng thật sự chúng ta noi gương theo bậc thánh, vì rằng trong Phật giáo có bốn bậc thánh: bậc thánh Tu Đà Hoàn, bậc thánh Tư Đà Hàm, bậc thánh A Na Hàm và bậc thánh A La Hán. Nói đến bậc thánh thì các ngài đã khép kín bốn đường ác đạo, không có thể nào mà các ngài, không bao giờ các ngài rơi vào những đường ác đạo được. Không bao giờ. Chúng ta nói là chúng ta còn phàm thì chúng ta còn rơi vào những cái kiếp nào á, dù rằng trong kiếp hiện tại đây chúng ta có là hành thiện đi nhiều đi chăng nữa, có tri kiến chân chánh đi chăng nữa, nhưng mà những kiếp thứ hai, kiếp thứ ba thì bất định chưa chắc rằng chúng ta có thể sanh thiên, không chưa chắc rằng chúng ta chưa rơi vào những đọa xứ. Nhưng chúng ta nói rằng các bậc thánh, như bậc thánh Tu Đà Hoàn, dù rằng ngài có tái sanh bảy kiếp đi nữa thì ngài cũng không bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo. Trong kiếp nào cũng vậy, không bao giờ ngài cũng rơi được, ngài rơi vào được các đường ác đạo. Và luôn cả bậc thánh Tư Đà Hàm cũng vậy, ngài trở lại cả dục một kiếp nhưng không bao giờ ngài cũng không bao giờ rơi vào khổ cảnh. Hay là bậc thánh A Na Hàm, ngài cũng không bao giờ trở lại cõi dục mà ngài trở về sanh lên những cõi phạm thiên vân vân, cũng không bao giờ rơi đọa xứ. Và đến bậc thánh A La Hán thì chắc chắn rằng cái kiếp đó là kiếp cuối cùng của ngài, không bao giờ mà ngài tái sanh lợi trong tam giới nữa. Thì chúng ta nói trong bốn bậc thánh đấy, các ngài luôn luôn có pháp tri ân Đức Phật. Chính cái pháp tri ân đó thì lúc nào cũng vậy, khi mà các ngài làm những việc nào, các ngài cũng đều hướng tâm đến Đức Phật bằng những câu Nam Mô Ta Sa Phakawato Arahato Samma Samputasa. Chúng ta noi gương theo bậc thánh, vì rằng nếu chúng ta muốn thành các bậc thánh thì chúng ta trước hết chúng ta phải có pháp tri ân, và chúng ta noi gương theo các bậc thánh đó thì sau này chúng ta sẽ thành được các bậc thánh. Vì rằng chúng ta nói đó, chỉ có một đức tin thôi, vậy chỉ có một đức tin thôi, nếu mà đức tin nó chân chánh nó sẽ làm cái nền tảng cho chúng ta sau này. Khi mà chúng ta gặp Phật ra đời, chúng ta gặp được Chư Tăng, chúng ta dễ dàng phát sanh cái niềm tin đó. Còn nếu không trưởng dưỡng đức tin, không phát triển đức tin thì sau này chúng ta có gặp Phật ra đời, gặp đi Chư Tăng hay nữa, chúng ta cũng khó thể nào phát sanh niềm tin. Vì rằng cái chữ Nam Mô Ta Sa và cái chữ Buddhang Saranang Gacchami là trong sớ giải của bộ Khuddaka Bà Thá có giải rằng đó là cái người thiện tín mà khi đi vào trong Phật giáo, trước hết mà trưởng dưỡng niềm tin phải hiểu được cái chữ Nam Mô Ta Sa và cái chữ Buddhang Saranang Gacchami là cái con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, và con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Hoa đó. Hai câu đó coi vậy coi là tầm thường nhưng mà rất là giá trị, vì rằng nếu chúng ta không có được tăng quy, chúng ta không có một niềm tin mà đảnh lễ Phật mà tán dương Đức Phật một cách cung kính, thì đó là một cái niềm, một cái duyên đó sẽ tạo cho chúng ta sau này chúng ta khó có niềm tin với ơn Đức Phật, đối với ơn Đức Pháp và với ơn Đức Tăng. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, để quý vị trưởng dưỡng cái niềm tin của quý vị đó là gì, noi gương theo bậc thánh. Vì rằng quý vị thấy rằng trong kinh Đức Phật có nói rằng dù rằng bậc chuyển lưng thánh dương, đó là cái vua Trịnh chuyển lưng thánh dương, ông có phước rất là nhiều. Khi mà ông xuất hiện trên thế gian thì có bảy báo sanh lên, cùng sanh lên với ông. Thứ nhất là xe báo, thứ hai là voi báo, thứ ba là ngựa báo, thứ tư là ngọc báo, thứ năm là vợ báo, thứ sáu là tướng quân báo, thứ bảy là cư sĩ báo. Bảy báo vật đó đều sanh lên cùng chung với đức vua Trịnh chuyển lưng dương do cái phước của ông. Cho nên gì, bảy báo nó cùng sanh lên với ông. Và khi mà cái xe báo xuất hiện đó, lúc đó do nhờ cái năng lực xe báo đó, ông có thể đi hết những cái bốn châu thiên hạ như là Bắc Ngu Lưu Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngu Quá Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Mà khi ông đi trong bốn châu thiên hạ đó thì bốn cái đội binh chủng của ông cũng đều được đi theo ông được như thường, do cái năng lực, cái phước báo của cái chiếc xe đó nâng đỡ cho bốn đội binh chủng đó đi qua những cái cõi Bắc Ngu Lưu Châu, Tây Ngu Quá Châu, Đông Thắng Thành Châu và Nam Thiện Bộ Châu được tất cả. Cho nên quý vị thấy rằng dù rằng ông cai trị hết bốn châu thiên hạ, dù rằng tài sản ông rất là nhiều và có luôn cả bảy báo như vậy, rồi sau khi thân ngoại mệnh chung, vì rằng ông thống sống theo thập dương pháp, sau khi thân ngoại mệnh chung ông sẽ sanh lên cõi trời đạo lợi, hưởng được cái phước thù thắng như vậy. Nhưng Đức Phật ngài cũng so sánh về cái quả phước của vua chuyển linh thánh dương và cái quả phước của bậc thánh Tu Đà Hoàn đó, thì ngài nói rằng mặc dầu vua chuyển lưng thánh dương như vậy nhưng không bằng 1/16 của đạo quả Tu Đà Hoàn. Vì rằng đối với bậc thánh Tu Đà Hoàn, ngài thành tựu bốn pháp. Thứ nhất tịnh tính bất động đối với Phật. Điều thứ hai, tịnh tính bất động đối với Pháp. Điều thứ ba, tịnh tính bất động đối với Tăng. Và điều thứ tư, thành tựu giới mà Bậc Thánh ái kính. Cho nên chính cái sự bất động đó, đó không bao giờ Ngài rơi xuống đọa xứ cả. Bốn đường đọa xứ lúc nào Ngài cũng được khép kín, và Ngài đoạn trừ đi những khổ cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, dạ xoa, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bàn xanh. Bốn khổ cảnh đó không bao giờ Ngài biết đến, không bao giờ Ngài rơi vào đó. Cho nên Ngài Đức Phật Ngài ví dụ cho chúng ta thấy được cái quả vị Tu Đà Hoàn cao quý như vậy. Cho nên chính các bậc thánh khi mà các ngài mà đắc chứng được đạo quả, các ngài biết được cái pháp của Ngài đã đắc thành rồi đó, các ngài luôn luôn có pháp tri ơn Đức Phật. Cho nên mỗi khi làm một cái việc gì vào tăng sự vân vân, các ngài đều tán dương Đức Phật bằng cái chữ Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Samputasa là như vậy. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho vị thấy rằng chúng ta mà noi gương theo bậc thánh thì ngày nào chúng ta sẽ chấm dứt khổ. Vì rằng niềm tin đó, niềm tin là cái động cơ, là cái nền tảng để phát sanh tất cả những thiện pháp. Nếu chúng ta sử dụng niềm tin đúng, chúng ta nói nếu chúng ta sử dụng niềm tin đúng, nó sẽ phát sanh cho tất cả những thiện pháp. Vì rằng có niềm tin chúng ta có thể tạo được tất cả những thiện pháp, như bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, tính pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, chấn chỉnh tri kiến cho được chân chánh. Có niềm tin chúng ta có thể tu thiền những cái thiền như là thiền chỉ vân vân, ha, thiền chỉ là những cái thiền định vân vân. Qua những cái đề mục đó chúng ta có thể đắc được những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay thiền vô sắc như là thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, chúng ta có thể đắc chứng được. Và thậm chí chính nhờ nền tảng của đức tin chúng ta có thể đắc chứng luôn cả đạo quả luôn. Cho nên quý vị thấy rằng đạo quả Tu Đà Hoàn cũng từ cái niềm tin mà phát sanh lên, đạo quả Tư Đà Hàm cũng từ niềm tin phát sanh lên, đạo quả A La Hán cũng từ niềm tin phát sanh lên, và luôn cả đạo quả A La Hán cũng từ niềm tin phát sanh lên. Niềm tin là một cái căn cứ, là một cái nền tảng để mà phát sanh những thiện pháp, nếu chúng ta sử dụng niềm tin đúng. Còn ngược lại, nếu chúng ta sử dụng niềm tin ngược, niềm tin không đúng, thì nó trở thành tà tính, tà trở thành tà kiến. Còn nếu niềm tin đúng, nó trở thành chánh kiến. Vì rằng khi mà chúng ta hiểu đúng được Đức Phật là bậc giải thoát rồi, thì chúng ta nương theo cách đó mà chúng ta tu tập, nương theo cách đó để mà chúng ta hành trì. Đó là cái điều mà chúng tôi nhắc nhở cho quý vị thấy rằng hiểu được trước hết phải đi đến hiểu được cái chữ Nam Mô Ta Sa Phakavato Arahato Samma Samputasa. Sau này trong những cuộc lễ mà chư tăng đọc lên như vậy, thì quý vị hãy khéo tác ý, dùng cái trí tuệ của mình tác ý đến đó để mà phát sanh những thiện pháp, mà thiện pháp hợp trí. Cho nên hiểu được Đức Phật đọc, xin lỗi, hiểu được chư tăng đọc như vậy, hiểu được cái người dẫn kinh đọc như vậy, để gì? Để mình biết được tại sao họ đọc như vậy, họ đọc ba lần là tại sao đọc như vậy. Đó, chúng tôi muốn nhắc cho vị thấy là những cái đó, những cái việc làm đó mà để mà chúng ta phát sanh cái niềm tin, và khi cái niềm tin đó nó kết hợp với trí tuệ thì cái quả của chúng ta sẽ được thù thắng nhiều hơn. Còn nếu mà chỉ có một niềm tin không, không có trí tuệ, sau này chúng tôi nói rằng chỉ làm theo cái niềm tin suông, làm theo cái niềm tin mà giống như là hùa theo, thì chúng tôi nói đó là một điều thiệt thòi của cho chúng ta. Khi chúng ta không ngồi mà chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta xem xét coi tại sao như vậy, để mà chúng ta phát sanh lên những cái trí tuệ, và chúng ta phát sanh lên những cái chấm dứt những cái hoài nghi trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy noi gương theo bậc thánh là như vậy. Vì rằng dù rằng trong Phật giáo có bốn bậc thánh là bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đi chăng nữa, thì các ngài cũng vẫn có một pháp cung kính và cái pháp tri ơn Đức Phật bằng cách đọc chữ Nam Mô Ta Sa Phakavato Arahato Samma Samputasa là như vậy. Cho nên chúng ta nói là cái điều thứ nhất là chúng ta noi gương theo bậc thánh, và điều thứ hai là ngăn ngừa sự tai hại. Ngăn ngừa sự tai hại, đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng nên nhớ rằng trong Phật giáo không phải những bài kinh là những cái bùa chú hay là cái gì để mà đem đến cái sự mà tránh đi cái sự rủi ro tai hại, mà vì rằng chúng ta hiểu được đúng, chính vì chúng ta hiểu được ơn Đức Phật đúng ơn Đức Phật, đúng ơn Đức Pháp, đúng ơn Đức Tăng, thì cái quả sẽ phát sanh cho chúng ta được như vậy. Cái năng lực đó phát sanh lên cho chúng ta do cái pháp cung kính của chúng ta, do cái sự hiểu đúng của chúng ta, chứ không phải rằng hiểu Đức Phật như một đấng thần linh mà ban phước cho chúng ta hiểu những bài kinh, hiểu luận giác pháp đó giống như những cái bùa chú mà để mà đem đến cái sự an lành, tránh khỏi sự tai hại. Hiểu chư tăng như là những cái vị mà thầy pháp để mà liên hệ với đấng thần linh mà đọc những cái đó đem đến cái sự an lạc cho chúng ta. Điều đó điều sai, chúng tôi trong Phật giáo không chấp nhận, mà chỉ chấp nhận hiểu đúng nhân quả. Chính cái sự hiểu đúng đó dùng trí tuệ đem đến cái sự tốt đẹp cho chúng ta, chứ không có một niềm tin suông mà nghĩ hiểu không đúng thì cái quả nó sẽ nó đi ngược lại. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy rằng điều thứ hai là ngăn ngừa sự tai hại. Mà chúng tôi nói đó, muốn ngăn ngừa sự tai hại chúng ta phải thiện xảo, chúng ta phải điêu luyện thuần thục, nghĩa là sao? Thường quen niệm thì lúc đó nó trở thành có cái quan lực. Vì thấy trong cái người mấy cái thầy bùa, họ chơi bùa, họ cũng thường đọc hoài cái câu bùa đó, họ thường luyện hoài câu bùa đó thì câu bùa nó mới lên. Còn mình ấy, mình đọc hoài câu Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa Tô Arahato Samma Samputasa mà mình hiểu đúng được là thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đánh chánh đẳng chánh giác, hiểu được cái sự giác ngộ của Đức Phật, hiểu được cái sự giác ngộ của bậc toàn giác như vậy, chính cái đó nó sẽ trở thành cái phước cho chúng ta, chứ không phải là cái năng lực hiểu sai và tà kiến. Mà chúng ta hiểu đúng chánh kiến, chỉ mà chúng ta đọc thuần thục quen, nó sẽ có cái phước báo với cái năng lực của Đức Phật sẽ đem đến cái phước báo cho chúng ta. Đó là chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, hiểu đúng, cái điều quan trọng là chúng ta hiểu đúng. Chính cái sự hiểu đúng đó nó sẽ đem đến kết quả mà đúng cho chúng ta và đem đến kết quả an lạc cho chúng ta. Còn nếu hiểu sai, nó sẽ đem đến cái sự tà kiến cho chúng ta, nó sẽ đem đến cái sự lệch lạc cho chúng ta. Vì về tri kiến, mà chúng tôi xin thưa quý vị rằng, về tri kiến cái điều đó là cái điều quan trọng. Nói xin thưa quý vị rằng, về thân, về khẩu nó còn nhẹ, chứ mà về ý mà nó thấm vào trong tâm của chúng ta rồi thì xin thưa rằng khó mà gỡ. Vì rằng chúng tôi xin thưa quý vị rằng, cái một người thầy thuốc mà họ có lỡ tay đi đó, họ giết có chết có một người bệnh nhân thôi mà thôi. Một ông văn sĩ đó mà ông có tư tưởng đồi trị, tư tưởng thối hóa đó, ông giết cả một thế hệ. Vì rằng những cái tư tưởng đồi trị, những cái tư tưởng thối hóa của ông thì là như vậy. Mà một ông nguyên thủ quốc gia, một ông chủ tịch nước, mà ông tổng thống mà có tư tưởng mà sai lệch, ông giết cả một quốc độ, đi sai lầm cả một quốc độ đó. Còn nếu một ông tu sĩ mà ông có tà kiến, ông hiểu sai đó, ông giết cả mình, cả vô số luân hồi, trong vòng luân hồi, vì cái tư tưởng của mình đó là thắng vào trong tâm của mình, hiểu sai rồi đó, thì lúc đó thì quý vị thấy rằng chúng ta sẽ hành sai. Mà hành sai thì kết quả sẽ đi đến như thế nào thì quý vị cũng sẽ biết rồi. Đó là cái điều mà chúng tôi nói rằng quý vị đi đến Phật giáo, hiểu được, chấn chỉnh được tri kiến, đó là cái điều mà chúng ta nên làm. Và chúng tôi nói đó là đọc thuần thục. Nếu mà thường xuyên, trở lại vấn đề là khi mà chúng ta đọc thường xuyên thì quý vị nên nhớ rằng nó sẽ có qua lực. Vì chúng tôi nói giống như là gì, như cái máy computer, cái máy vi tính là cái máy đa năng, nhưng mà anh phải biết sử dụng nó mỗi thì mới biết nó là đa năng chứ. Còn anh không biết sử dụng thì làm sao nó đa năng được. Thì cũng vậy, anh đã thuần thục sử dụng cái máy computer đó thì anh mới biết được nó đa năng, anh biết được nó, anh mới thuần thục được nó. Thì cũng vậy, trong cái chữ Nam Mô mà chúng ta thường tụng hoài, chúng ta thường hiểu biết hoài, thì đó trở thành một cái năng lực, mang năng lực của Phật, năng lực của Pháp, năng lực của Tăng, thì năng lực đó là năng lực phi thường. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy rằng chính chúng ta hiểu đúng như vậy, nó sẽ trổ cái quả chúng ta thù thắng. Còn nếu mà chúng ta tin vào những cái bùa chú, cứ đọc theo mấy chúng ta nói không luận, không bất luận rằng dù rằng tôn giáo nào, Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay là Cao Đại giáo vân vân, hay luôn trong Phật giáo, dù rằng Bắc Tông Khất Sĩ hay là Nam Tông, hay là dù đồng trong Nam Tông là Chư Tăng Khmer hay là Chư Tăng Việt Nam đi chăng nữa, nếu người nào có tư tưởng sai lầm, dùng kinh tạng để mà làm bùa chú, để mà giống như đó, đó là điều sai cả, đó là điều tà kiến cả. Chúng ta phải hiểu đúng như vậy. Vì rằng chúng ta nói rằng chúng ta chịu trách nhiệm về hành động của chúng ta, chịu trách nhiệm về lời nói của chúng ta. Nếu chỉ tư tưởng chúng ta sai thì lời nói chúng ta sẽ sai và tư tưởng của chúng ta sai. Nếu tư tưởng chúng ta sai thì lời nói chúng ta sai và hành động của chúng ta sai. Còn nếu mà tư tưởng chúng ta đúng thì hành động của chúng ta đúng và lời nói của chúng ta đúng. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy để quý vị tự làm, tự tin đến bản thân của mình, tự độc lập trí tuệ của mình, không lệ thuộc vào trí tuệ của người khác. Vì chính vì chúng ta độc lập trí tuệ của chúng ta, ta mới ngồi phân định. Chứ chúng ta không có nghe thì chúng ta cũng lắng nghe, nhưng mà nghe xong rồi chúng ta phải gì? Phải suy luận mới được, xem nó đúng theo nhân quả hay không. Còn nếu không đúng nhân quả, để qua một bên, để qua một bên. Vì rằng chúng tôi nói rằng nhân quả là thế nào, đó là nhân thiện thì quả an vui, quả tốt đẹp của cho chúng ta trong tương lai mới có. Còn nếu nhân bất thiện thì chắc chắn rằng chúng ta có cầu trời cầu Phật đi chăng nữa thì cái quả đau khổ, cái quả sống cho chúng ta chắc chắn là có. Mà chúng ta có làm thiện thì chắc chắn rằng không cầu trời không cầu Phật thì chính cái hành động đó nó sẽ cho ra cái quả an lạc, cái quả tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy rằng chúng ta tin vào nghiệp quả trước tiên, trước tiên để mà chúng ta hành động. Cho nên muốn làm cho của chữ cái em làm cho chúng ta tránh đi cái sự mà rủi ro tai hại thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải thuần niệm và chúng ta hiểu được đúng cái chữ Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa Tô. Vì rằng quý vị thấy rằng trong kinh, trong pháp cú kinh, và một thời nọ trong thành Sau Quá Thi mới có hai cái gia đình, hai gia đình đó ở gần với nhau. Một gia đình là tà kiến, một gia đình là chánh kiến. Gia đình chánh kiến thì dạy cho đứa con đọc chữ Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa Tô, thì đứa con mà với một niềm tin, mặc dầu cái niềm tin đó là một niềm tin vô hữu trợ, mà cái niềm tin vô trợ và thiếu trí đi chăng nữa, nhưng mà đứa con nó tụng hoài, đọc hoài. Chính vì cái sự mà nó tụng niệm hoài, nó có cái quay lực. Còn một cái gia đình tà kiến, họ dạy cho con họ hiểu sai, đọc là cái danh hiệu khác. Thì hai đứa đó, cái đứa mà hiểu được chánh kiến đó, khi mà nó chơi với bất cứ bọn trẻ nào nó đều thắng cả. Nó đọc thường, nó thường đọc, khi nó chơi nó cũng đọc, và nó thành một cái quán tính riêng của nó rồi. Nó đọc chữ Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa Tô thì chính như vậy nó trở thành một cái năng lực mạnh mẽ cho nó. Chúng tôi nói là khi nó chơi đó, chơi riết đó, thì đứa trẻ tà kiến đó, nó thấy rằng khi mà đứa trẻ chánh kiến đó, khi chơi cái gì nó đọc chữ Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa Tô thì nó chơi thắng riết rồi, thì nó gì, cái tâm nó cũng nhu thuận theo đứa trẻ chánh kiến mà nó đọc chữ Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa Tô Arahato Samma Samputtassa, nhu thuận theo. Thì một ngày nọ đó, cha mẹ của đứa bé mà tà kiến đó, mới đi đống củi dẫn đứa bé đi theo, đi ra khỏi thành đó, đi vào rừng đống củi. Khi vào rừng đóng củi xong rồi nó mới đi đến cửa thành, gần cổng thành mới cột bò để mà uống nước. Thì cái người chồng lỡ cột bò nó, thì cái dây cột bò nó lỏng đi, thì con bò nó xúc nó chạy vào cổng thành. Thì lúc đó khi mà hai vợ chồng phát giác ra được đó, mới chạy đi tìm con bò. Đi vào cổng thành đó, thì ở trong cổng thành Sau Quá Thi đó, vào bữa chiều rồi nó bắt đầu á, mà bắt đầu xế chiều á, gần tối á, thì bắt đầu cầu cổng thành đóng lại. Cho nên hai vợ chồng phải ở trong đó, còn để lại đứa con ở trên chiếc xe. Thì lúc đó đó, trong buổi tối đó, mới có hai con giả so tà kiến và chánh kiến mới đi với nhau. Khi đi ngang qua đứa trẻ đó, thì con giả so tà kiến nó mới nói đến với con giả so chánh kiến: "Này bạn, tôi sẽ ăn cậu bé này." Nó thấy cái cậu bé nằm trên chiếc xe bò đó: "Này bạn, tôi sẽ dịch sẽ ăn cậu bé này, sẽ xé thịt cậu bé này ra ăn." Cái con chạy ra thôi sánh kiến nói: "Này bạn, bạn chớ nên đụng với những ai có một niềm tin nơi Đức Phật. Cậu bé này đã thuần niệm về ơn đức của Tam Bảo thì bạn chớ nên đụng nó." Thì lúc đó con dạ so chánh kiến mới đi chỗ khác. Con dạ so tà kiến nó mới lúc đó nó không tin, nó mới đến, nó xách cái chân, nó nắm cái chân của cậu bé lên, nó giật lên để nó tính mạng thịt. Thì do cái quán tính quen của cậu bé đọc lên cái chữ Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa Tô Arahato Samma Samputtassa, thì tự nhiên nó cảm thấy là trong người nó như là lửa đốt vậy, nóng, thì nó bỏ đứa bé ra, nó chạy đi. Thì lúc nó trong người nó nóng, nó mới kiếm đi con dạ so chánh kiến. Thì dạ so chánh kiến nói: "Này bạn, bạn đã phạm đến, bạn đã xúc chạm đến cái người mà có niềm tin chánh kiến là Đức Phật rồi, bạn chớ nên làm như vậy." Thì Nếu mà bạn muốn làm, muốn mà xin sám hối đó, thì bây giờ đó cậu bé đó đang bị đói, đang bị đói, cho nên bạn hãy đi đến vào cung vua. Bây giờ cung vua còn những cái vật thực đó đó, bạn hãy đi đến cung, vào cung vua để mà lấy vật thực đó đem đến cho cậu bé để mà sám hối cậu bé. Thì lúc đó hai con dạ so đó mới dùng thần lực đi vào trong cung vua của vua Basenitadi Kosala. Khi mà hai người đi vào đó, khi lấy cái vật thực rồi đó, mới chú nguyện trong cái mâm đó, là gì, là hai con dạ so đó lấy cái mâm vàng này cho vua, chỉ có vua Basenitadi Kosala biết được mà thôi. Lúc đó mới đem cái mâm vàng ra, mâm vàng có chén ngọc và có những cái vật thực đó cho cậu bé ăn. Ăn xong rồi đó thì vào bữa sáng đó, thì ở trong cung vua nó mới phát giác ra mất đi cái mâm vàng, chén ngọc của vua, mất đi những vật thực đó, mới đi truy tìm. Đó, truy tìm ở trong thành xong không có lắm, mới đi ra ngoài, mới đi đến cái xe bò đó thì mới thấy cậu bé đang nằm đó. Đó, thấy được những cái mâm vàng chén ngọc mới bắt cậu bé. Thì cậu bé mới nói rằng đó, thì hai con dạ so nó mới biến ra lành thành cha bà mẹ của cậu bé cho ăn mà. Thì cậu bé nói là cái này là do cha mẹ tôi lấy cho tôi ăn. Thì lúc đó vua quan, lúc đó mà quan quân nó mới truy ra bắt đi cha mẹ cậu bé ấy. Thì cha mẹ cậu bé ấy mới trình ra sự việc là đêm ban tối đó thì là ở trong thành thì không có ra thì làm sao. Thì lúc đó đó quan quân mới bắt ba người, hai vợ chồng và đứa con đi vào trong cung vua. Thì lúc đó đó đưa cái mâm ba đó thì ông vua Basenitadi Kosala ông biết được cái nguyên nhân đó rồi. Ông lúc đó ông mới đến, ông trình bạch đối với Đức Phật. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, có thể nào một người mà thuần niệm về ông Đức Phật như vậy họ sẽ tránh được những sự tai hại hay chăng? Thì Đức Phật lại nói đó, này đại vương, chẳng những tránh đi được những cái điều rủi ro tai hại mà lẫn luôn tránh đi được những sự bùa chú, những cái điều mà không tốt đẹp đến cho người đó nữa. Đức Phật này nói nếu người nào niệm thuần niệm về ông Đức Phật, thuần niệm về ông Đức Pháp, thuần niệm về ông Đức Tăng, thuần niệm về thiền định và thuần niệm về thể trượt, thì người ấy với cái năng lực đó sẽ tránh đi những điều rủi ro tai hại, luôn cả những bùa chú, nhị đi những cái sự tai hại rủi ro đến cho người đó nữa. Cho nên khi mà Đức Phật ngài nói lên cho vua Basenitadi Kosala xong rồi đó, thì ngài thuyết xong đó thì ba người hai vợ chồng đó và đứa con đó đắc chứng luôn Tu Đà Hoàn luôn, ngay lúc mà Đức Phật ngài thuyết vừa xong câu một cái bài kệ đó cho vua Basenitadi Kosala nghe. Và lần thứ hai cậu bé đó lại nghe được Đức Phật thuyết lợi như vậy thì đắc được A La Hán luôn. Quý vị thấy vừa tránh đi những điều rủi ro tai hại và có những cái duyên lành đắc chứng đạo quả trong kiếp đó nữa, với một cái người đã có niềm tin về Đức Phật, niềm tin về Đức Pháp và niềm tin về Đức Tăng, nó tránh đi được những sự tai hại đây như vậy. Và tiếp tục nữa chúng tôi chỉ nói rằng là gì? tẩy tâm cho trong sạch. Thứ nhất là noi gương theo bậc thánh, thứ hai là ngăn ngừa sự tai hại, thứ ba là tẩy tâm cho trong sạch. Chúng tôi nói rằng tất cả những cái việc gì cũng vậy, khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta được năm cái quả báo. Điều thứ nhất, pháp chưa từng nghe, chúng ta sẽ được nghe. Điều thứ hai, pháp đã nghe rồi, chúng ta càng sáng tỏ hơn thêm. Điều thứ ba, khi nghe được pháp rồi, chúng ta sẽ chấm dứt được hoài nghi. Điều thứ tư, khi nghe được pháp rồi thì tri kiến của chúng ta trở nên chân chánh hơn. Và điều thứ năm, khi tri kiến chân chánh rồi, mỗi lần chúng ta suy nghiệm lại pháp đó thì chúng ta tẩy tâm của chúng ta trong sạch ngay lúc đó. Vì rằng trong những thiện pháp mà chúng ta suy nghiệm lên đó, lúc đó chúng ta tẩy tâm trong sạch. Thì cũng vậy, trong cái chữ Nam Mô Ta Sa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa, khi mà chúng ta hiểu đúng, chúng ta biết được đúng bằng trí tuệ, thì mỗi lúc chúng ta suy nghiệm về cái chữ Nam Mô Ta Sa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa, thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác ấy, thì mỗi lần chúng ta tẩy tâm cho chúng ta được trong sạch. Chính là như vậy. Nghĩa là sao? Ít nhất là chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta hiểu đúng, và có kết hợp với cái niềm tin, thì lúc đó năng lực đó sẽ đem đến kết quả cho chúng ta. Vì rằng á, hiểu đúng Đức Phật như thế nào, hiểu đúng Đức Pháp như thế nào, hiểu đúng Đức Tăng, lúc đó cái quả báo và cái hiểu đúng đó nó sẽ tẩy trầm cho chúng ta càng trong sạch hơn, càng hiểu đúng hơn. Chứ không hiểu như cái sự sai lệch mà chúng ta thường ngày chúng ta nghe, và chúng ta bị mắc phải những cái điều sai lệch đó. Chúng ta, cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy đó là những điều chúng ta nên ý thức và nên chấn chỉnh lại những cái tri kiến, nhưng nên bổ sung lại những cái trí tuệ, mà nhất là cái trí tư của chúng ta. Khi chi văn mà chúng ta nghe rồi, chúng ta nhớ dùng cái trí tư để chúng ta vận dụng nó. Hãy chúng ta vận dụng nó càng sâu sắc chừng nào thì chúng ta hiểu được nhân quả nhiều chừng đó, mà chúng ta hiểu được ân đức Phật, hiểu được ân đức Pháp, hiểu được ân đức Tăng sâu sắc chừng đó. Mà khi mà chúng ta hiểu được sâu sắc nhiều chừng nào thì mỗi lúc đó thì tâm chúng ta càng trong sạch, tẩy tâm chúng ta càng trong sạch. Vì nội tâm của chúng ta, nếu khi mà chúng ta không có tác niệm, không có được, không có dùng trí tuệ mà chúng ta hiểu được ân đức Phật, đức Pháp Tăng, vân vân, thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng chúng ta dễ dàng bị tạp nhiễm. Vì rằng chúng tôi nói rằng khi quý vị đang nghe pháp như vậy thì quý vị có thiện pháp, quý vị có trí tuệ, quý vị hiểu biết, nhưng thử coi xong thời pháp này khi ra ngoài thì quý vị mà gặp cảnh đi, gặp cảnh sắc thinh hương vị xúc chi phối, bắt đầu tâm của quý vị lại chuyển động. Lúc đó tâm của quý vị lại bợn nhơ lại cả. Bợn nhơ là do gì? Bất thiện pháp. Mà tẩy trăm trong trong sạch là gì? Do thiện pháp còn có. Cho nên khi mà chúng ta dùng trí tuệ mà chúng ta tẩy tâm cho trong sạch thì đó là những cái điều mà chúng ta mỗi lúc mà chúng ta tẩy tâm cho chúng ta tốt đẹp hơn. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy ít nhiều hiểu về cái chuyện Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa là như vậy. Và cái chi pháp cuối cùng là tạo đời sống cho có cốt lõi. Vì rằng cái chân Phật giáo, chúng tôi xin thưa quý vị rằng cái cốt lõi, cốt là những phần tinh chất, lõi là những cái phần rắn chắc. Cái tinh chất và rắn chắc đó, thì trong Phật giáo chính là cái sự giải thoát. Cho nên chúng tôi muốn nhắc thêm cho quý vị rằng cái sự giải thoát, tạo cái đời sống cho có sự giải thoát. Mà trong cái sự giải thoát đây, chúng ta nên nhớ rằng trong Phật giáo cái sự giải thoát nó có năm. Thứ nhất, giải thoát bằng cách tạm thời. Thứ hai, giải thoát bằng cách áp chế. Thứ ba, giải thoát bằng cách đoạn trừ. Thứ tư, giải thoát bằng cách hữu dư y niết bàn. Và thứ năm, giải thoát bằng cách vô dư y niết bàn. Thì chúng ta khi mà một tâm thiện khởi lên thì lúc ngay lúc đó không bao giờ có tâm sân, tham, sân, si hay tâm bất thiện sanh lên cả. Khi một tâm thiện sanh lên thì lúc đó tạm thời tham sân si sẽ không sanh lên. Lúc đó chúng ta giải thoát khỏi tham sân si bằng một cách tạm thời là do tâm thiện của chúng ta phát sanh lên. Chúng ta làm cho thiện pháp chúng ta phát sanh lên thì lúc đó chúng ta tẩy trừ được và chúng ta tạo được một cái cốt lõi, cái sự giải thoát khỏi những bất thiện đó tạm thời. Rồi tiếp tục do nhờ đức tin và tu tập của chúng ta, nếu chúng ta tu tập thiền chỉ mà chúng ta đắc được những cái thiền định như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới như thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, thiền vô sổ xứ và thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, thì ngay lúc đó khi mà chúng ta nhập thiền, tu thiền mà nhập định được trong giai đoạn nào, một tiếng, nhập định một tiếng, thì trong giai đoạn đó chúng ta áp chế được phiền não tham sân si. Nếu mà nhập 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng hay là 1 ngày vân vân thì lúc đó chúng ta có thể 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 1 ngày vân vân chúng ta áp chế được bất thiện pháp. Ngay lúc đó, ngay lúc đó thì chúng ta được giải thoát bằng cách áp chế là do năng lực của thiền đè nén những bất thiện pháp đó. Năm pháp triền cái như tham dục triền cái, sân hận triền cái, hoài nghi triền cái, phóng dật triền cái và hôn trầm triền cái, nó sẽ không sanh cho chúng ta trong những lúc đó. Thì lúc đó chúng tôi nói rằng từ cái niềm tin mà chữ Nam Mô Ta Sa Phát Câu A Tô, chúng ta có thể phát triển lên tu thiền mà đắc chứng được những cái thiền hiệp thế như vậy. Và tiếp tục nữa, từ cái niềm tin đó chúng ta có thể tu thiền quán, nhìn thiền quán mà chúng ta có thể mà đắc chứng được đạo quả như đạo quả tu đạo quần. Thì đối với bậc thánh tu đạo quần thì ngài diệt đi ba kiết sử, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì ngay sát na sơ đạo sanh lên ngài đoạn trừ sát tuyệt ba cái kiết sử đó là gì? Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Bậc thánh tư đà hàm ngài chỉ làm giảm nhẹ sát trừ và làm giảm nhẹ đi dục ái và sân hận. Cho đến sát na thứ ba đó là tam đạo, thì do sát na tam đạo sanh lên, vị ấy diệt đi dục ái và sân hận. Thì ngay lúc đó vị ấy đoạn trừ sát từ việc đi dục ái và sân hận. Và cuối cùng đến bậc thánh A La Hán, ngài diệt trừ đi năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì tất cả phiền não ngay lúc đó đoạn trừ bằng cách sát tuyệt, là giải thoát bằng cách sát tuyệt. Khi mà đắc chứng được A La Hán thì quý vị thấy rằng ngay lúc đó vị ấy đã sát tuyệt hoàn toàn những phiền não, thì ngay đó mình giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà mặc dầu nội tâm của bậc thánh A La Hán không còn phiền não, nhưng ngài vẫn còn sát thân ngũ uẩn, cho nên ngài còn, đó là cái gì, sát thân hữu duy niết bàn. Còn phiền não đã bị sát trừ hoàn toàn, nhưng sát thân ngũ hữu, sát thân ngũ uẩn này vẫn còn. Cho đến khi ngài niết bàn rồi thì cả phiền não và sát thân ngũ uẩn này sẽ không còn nữa, thì lúc đó mới là sát tuyệt và đoạn trừ bằng cách sát tuyệt, bằng cách vô duy niết bàn. Cho nên năm cách mà giải thoát, thứ nhất là giải thoát bằng cách áp chế, thứ nhất là giải thoát bằng cách tạm thời, thứ hai giải thoát bằng cách áp chế, thứ ba giải thoát bằng cách đoạn trừ, thứ tư giải thoát bằng cách hữu dư y, và thứ năm giải thoát bằng cách vô dư niết bàn. Chính do nhờ động lực đầu tiên, nền tảng của chữ Nam Mô Ta Sa Pa Ca Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Phu Ta Sa, do nhờ đức tin hiểu được ơn đức tam bảo như vậy, rồi từ đó hành pháp mà đưa đến đắc chứng đạo quả, mình điều đó mới là điều cao quý cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở cho quý vị, càng lúc chúng ta càng trưởng dưỡng cái niềm tin của chúng ta, càng trưởng dưỡng trí tuệ của chúng ta, để mà đem đến cái sự lợi ích cho chúng ta trong hiện tại lẫn vị lai. Thời pháp hôm nay đây cũng vừa phải lẽ, cuối thời pháp này cũng xin hồi hướng qua phước hôm nay đến với tất cả chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là Đức Trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Dương và tất cả chư thiên ngự trong ngôi chùa Phật Bảo này. Các ngài hãy quan hỷ thọ lãnh phước này. Khi thọ lãnh rồi sẽ nên hộ trì cho chư đại đức tăng hiện diện nơi ngôi chùa này thân tâm được thường lạc, để dẫn dắt chư Phật tử tu tiến trong đạo pháp. Và cũng xin chia qua phước này đến với chữ thiện tính được 5-4 điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, đồng điều nhau cả thảy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.